Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1417, chương 1413 ngươi tự do. Môn bị đột nhiên mở ra. Trong nhà hết thảy đều ánh vào Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trong mắt. Đây là một gian phòng tạp vật. Thoạt nhìn thực hỗn độn. Bên trong càng là tràn ngập một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Rất là khó nghe. Ở như vậy hỗn độn phòng nội, nằm một cái nhỏ gầy thân ảnh. Đây là một cái tiểu nam hài, thoạt nhìn tuổi không lớn, toàn thân thoạt nhìn cốt xấu như sai, đại khái là hồi lâu đều không có ăn no qua. Cả người thoạt nhìn da bọc xương, trên người nhưng thật ra bị xử lý thực sạch sẽ, chỉ là thượng thân ăn mặc quần áo, hạ thân lại cái gì đều không có xuyên, trần trụi mông, trên mông vết máu loang lổ. Hiện giờ thấy xâm nhập Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc, trong mắt đầu tiên là hiện lên khiếp nhược sợ hãi quang mang. Co rúm lại trên mặt đất, Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch buông xuống. Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi đang ở bên trong. Cái này phòng tạp vật có một cái ám đạo, không biết là đi thông chỗ nào. Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi hiện giờ đang chuẩn bị cầm chìa khóa, chuẩn bị mở ra cái này ám đạo. Còn không có mở ra, liền thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch Mặc Mặc. Nhan Bạch trực tiếp hô một tiếng Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc liền ngầm hiểu, đi lưu lại Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi. Rốt cuộc hắn Bạch Bạch muốn cặp mắt kia, Nhan Bạch còn lại là không có đi quản Lâm giáo thụ. Nàng hiện giờ trên người dược hiệu đảo cũng không tính quá phát tác quá lợi hại, động tác tuy rằng thong thả một chút, đảo cũng không đáng ngại. Nàng đi tới cái này tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài thấy Nhan Bạch rõ ràng là sợ hãi, theo bản năng hướng góc co rúm lại qua đi. Nếu lúc này Trần nhẹ âm ở nói, như vậy nàng nhất định có thể nhận ra tới. Cái này tiểu nam hài đúng là phía trước Lâm giáo thụ lấy ra kia bức ảnh hãm hại ngân trồng chất. Tiểu nam hài, ăn sao? Nhan Bạch ngồi xổm xuống, nhìn tiểu nam hài, ánh mắt rất là nhu hòa. Nàng vốn là lớn lên không có công kích tính, cho người ta ấn tượng đầu tiên đều là thực tốt, đặc biệt là nhu hòa mặt mày, cong lên khóe môi cười bộ dáng. Cặp kia thuần triệt màu đen con ngươi bên trong thực sạch sẽ, cho người ta một loại thực thuần túy cảm giác, phi thiện phi ác. Nàng mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay là một quả trái cây đỏ tươi, thoạt nhìn rất là ngọt giòn. Đây là một con bán tương thực tốt quả táo. Tiểu nam hài cảnh giác nhìn Nhan Bạch, như cũ không nói gì. Nhan Bạch đảo cũng không có cố ý đi biểu hiện cái gì, nàng chỉ là đem trái cây đặt ở trên mặt đất, theo sau duỗi tay đem tiểu nam hài trên chân cột lấy đồ vật buông lỏng ra. Đó là một cây màu đỏ bố thằng. Dây thừng nguyên bản nhan sắc không phải màu đỏ, chỉ là bởi vì lâu dài trói buộc tiểu nam hài tay chân, nhan sắc đã bị vựng nhuộm thành màu đỏ. Hảo, ngươi tự do. Nhan Bạch căn bản không có đi hỏi tiểu nam hài, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi đã trải qua cái gì? Nàng khuôn mặt không mang theo chút nào thương hại đồng tình, chỉ là không mang theo chút nào cảm xúc làm này hết thảy, phảng phất là bình thường đến cực điểm sự tình. Trước mặt người cũng không phải cái kẻ đáng thương, hắn bất quá là Nhan Bạch ở trên đường thấy lại bình thường bất quá tiểu nam hài. Dùng thập phần bình đẳng tư thái đối với tiểu nam hài nói xong những lời này sau, nàng liền đứng dậy đi tới Quý Bạch Mặc bên này. Trong nhà môn là mở ra, tiểu nam hài muốn chạy, tùy thời có thể đi. Quý Bạch Mặc đã đem Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi cấp thu phục. Lâm giáo thụ trên đùi cột lấy một khối mảnh vải, hiển nhiên là tích mệnh, cột lấy cầm máu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trì hoãn thời gian, hắn bị Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tóm được. Lâm giáo thụ trên mặt không có chút nào huyết sắc. Lâm Phi Phi có chút sợ hãi, nàng nhìn đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch Mặc, trong mắt một mảnh choáng váng. Nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Vị tiên sinh này, ngươi không cần bị cái này tiểu tiện nhân cấp lừa. Hết chương.